Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 843, chân chính Lư Tiên Đức. Chờ Doãn Kiến Bằng phụ tử mọi người rời đi, Mạnh Tử Đào cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, bởi vì chuyện này lãng phí không ít thời gian, đem chính sự đều cho làm lỡ. Có điều cũng may kết quả là tốt, thậm chí hắn còn hy vọng, sau đó chuyện như vậy càng nhiều càng tốt. Đi ra phòng riêng, Nguyên Lâm vừa nhanh chạy bộ đến cơm cửa tiệm, nhìn một chút Tôn lão bản xe. Lúc này mới, Nguyên đại ca, ngươi có biết hay không vị này Tôn lão bản? Mạnh Tử Đào nói rằng, Nguyên Lâm gật đầu cười, ta còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm, không nghĩ quả là hắn lão già lừa đảo này. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, hắn là tên lừa đảo. Nguyên Lâm nói, đúng. Hơn nữa còn bởi vậy từng ngồi tù. Theo lý thuyết, hắn nên còn đang ngồi tù. Không nghĩ tới đã đi ra. Hơn nữa liền họ tên đều sửa lại. Lâm Hữu Tín tò mò hỏi, hắn là làm sao lừa người? Nguyên Lâm trả lời, nguyên thủy cổ phương diện này âm mưu, các ngươi có biết hay không? Mạnh Tử Đào cùng Lâm Hữu Tín đối với loại này âm mưu thật là có chút hiểu rõ. Kỳ thực thao tác thủ pháp nói đến cũng khá là đơn giản. Bình thường là thiệp án xí nghiệp ở một số người đại lý cơ cấu hiệp trợ dưới. Tuyên bố đã hoặc là sắp ở khu vực tính cổ quyền thị trường, ra thị trường. Hướng về xã hội công chúng đem bán hoặc chuyển nhượng nguyên thủy cổ. Có còn hứa hẹn cố định tiền lời. Mặt khác, có chút ở khu vực tính cổ quyền thị trường thu được tư cách người đại lý cơ cấu. Còn có thể thông qua thiết lập cổ quyền chúng chủ, đầu tư bỏ vốn nền tảng làm phi pháp phát hành. Cổ phiếu hoạt động, nhưng mọi người đều biết, khu vực tính cổ quyền thị trường không được công khai hoặc là biến tướng công khai phát hành hoặc chuyển nhượng chứng khoán. Phát hành chứng khoán phải làm trải qua nghiêm ngặt pháp định trình tự. Chưa qua quản giáo cơ cấu cho phép tự ý phát hành chứng khoán thuộc về phi pháp góp vốn. Tình tiết nghiêm trọng. Khả năng tạo thành tương ứng phạm tội, mà vị này Tôn lão bản chính là khiến cho kể trên xiếc. Hắn trước kia có nhà công ty, chỉ là bởi vì kinh doanh không tốt, sắp đóng cửa, liền hắn liền động nổi lên suy nghĩ không đứng đắn. Liền hắn cùng mấy người, đối với công ty tiến hành rồi làm giả đóng gói. Sau khi, cái kia nhà công ty càng mở ra một hồi phạm vi nhỏ tuyên bố bên trong công bố. Công ty là trong nước một nhà chăm chú máy tính công nghệ cao dẫn trước xí nghiệp. Sản nghiệp trải rộng toàn quốc. Cũng với năm đó tháng 5 ở nào đó khu vực tính cổ quyền thị trường hoàn thành quải bài ra thị trường. Đồng thời công bố, này vòng thông qua cổ quyền chúng chủ, phương thức định tăng tài chính chủ yếu dùng cho tiến một. Bước khai triển xí nghiệp có liên quan nghiệp vụ. Ở tuyên bố trên, công ty đưa ra nguyên thủy cổ được để phương án. Người đầu tư thông qua thuận mua cổ phần được để tương ứng số lượng nguyên thủy cổ. Sau khi lấy đầu tư tài chính làm cơ sở mấy, lấy ba cái tự nhiên nguyệt thời hạn, trục nguyệt phân tức thanh toán, cũng hứa hẹn nguyên thủy cổ đầu tư năm hóa tiền lời suất 80%. Như thế cao lãi suất, khẳng định có người gặp động tâm người cũng có, nhưng cũng không có thiếu bán tín bán nghi. Nhưng đợi được công ty thật thanh toán 2 tháng lợi tức sau, liền điên cuồng, mà vào lúc ấy, Tôn lão bản liền thu lưới, chỉ là hắn vận khí không được, bị người sớm phát hiện, chưa kịp đào tẩu. Nghe xong Nguyên Lâm giới thiệu, Lâm Hữu Tín nói rằng, cái tên này liền họ tên đều sửa lại, sẽ không lại bắt đầu lại từ đầu lừa người đi. Nguyên Lâm cười nói, cái này liền không nói được rồi. Có điều ta có cái bằng hữu nhận thức cái tên này. Nghe nói hắn phi thường giảo hoạt, có trước giáo huấn, ta phỏng chừng coi như hắn lại một lần nữa âm mưu, nên cũng sẽ không như thế trắng trợn. Nhưng nếu như cùng hắn đồng thời, khẳng định vẫn tương đối nguy hiểm. Ta phỏng chừng ông lão kia con lớn nhất bị hắn lừa cũng không biết, còn có thể giúp hắn kiếm tiền. Mạnh Tử Đào cười cợt, chỉ bằng Doãn Kiến Bằng con lớn nhất chỉ cần tài, ngay cả cha mẹ cũng không muốn tính cách, lừa gạt làm quần đều có khả năng. Nói mình có muốn hay không nhắc nhở một hồi đây. Mạnh Tử Đào suy tính một chút, cảm thấy vẫn là đừng làm cho lão nhân quá cái thê thảm tuổi già đi. Chỉ là lão nhân không có điện thoại di động, hắn lại không muốn tới cửa nhắc nhở, liền để đại quân viết phong thư nhắc nhở một hồi. Nếu như không nghe, vậy thì không có cách nào. Ra quán cơm, Nguyên Lâm mở miệng hỏi, Mạnh lão sư, ngươi một hồi chuẩn bị đi đâu à? Ta muốn đi bái phỏng một hồi Tương lão. Hiếm thấy tới một lần Thượng Hải, Mạnh Tử Đào trung quy phải đi bái phỏng một hồi Tưởng Vệ Văn. Vừa vặn, ta cũng muốn đi một chuyến Tương lão cái kia. Chúng ta cùng đi chứ? Cầu cũng không được. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào trước tiên điện thoại liên hệ. Tưởng Vệ Văn hiện tại chính đang trong cửa hàng. Biết được Mạnh Tử Đào muốn qua đi, hoan nghênh cực điểm. Hơn nửa canh giờ, đoàn người đi tới Tưởng Vệ Văn trong cửa hàng. Không nghĩ tới lúc này trong cửa hàng phi thường náo nhiệt. Một đám chỉ ít 50 có hơn lão nhân. Đang thảo luận cái gì? Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, Tưởng Vệ Văn cười ha ha. Tới nắm Mạnh Tử Đào tay. Tiểu Mạnh tới rồi. Ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi. Nói đến đây, hắn cũng cùng vừa tiến vào Nguyên Lâm cùng với Lâm Hữu Tín chào hỏi. Trong cửa hàng mấy vị này đều là Thượng Hải có tiếng mấy vị chuyên gia. Trong đó có hai vị ở toàn quốc đều phi thường có tiếng. Thường thường trên các đại giám bảo loại tiết mục, Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng biết bọn hắn. Những chuyên gia này lão tiền bối chi vì lẽ đó tụ hội một đường. Ngoại trừ thương nghị sang năm đầu năm một lần đồ cổ hội chợ ở ngoài. Còn vì thảo luận trên bàn một đôi đồ sứ thật giả. Lẫn nhau hàn huyên qua đi. Đại gia càng làm sự chú ý để lên bàn một đôi đồ sứ trên. Tưởng Vệ Văn Tiểu Mạnh ở đồ sứ trên cũng rất có nghiên cứu. Để hắn lời bình một hồi. Đại gia không có ý kiến chớ. Những người khác dồn dập nói cẩn thận. Mạnh Tử Đào khách khí vài câu. Liền chuẩn bị đánh giá trên bàn một đôi đồ sứ. Ngay vào lúc này, ngồi ở bàn bên phải một vị lão nhân. Nhìn thấy đại quân trên tay mang theo hộp. Nghĩ đến một chuyện, liền nói rằng, Tiểu Mạnh, nghe nói ngươi vận khí tốt vô cùng. Thỉnh thoảng liền có thể gặp phải bảo bối. Ngày hôm nay có hay không gặp phải a? Nếu như gặp phải, có thể muốn xuất ra đến cho chướng chướng mắt nha. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tô lão, ngài nói có chút khoách đại. Nếu như ta sao có thể thỉnh thoảng liền gặp phải bảo bối a? Cái kia không cùng thường thường gặp phải trên trời đi đĩa bánh gần đủ rồi mà. Tưởng Vệ Văn cười, ha ha nói. Tiểu Mạnh, ngươi liền đừng khiêm nhường. Sự tích về ngươi ta có thể từ nhỏ với bên kia nghe qua rất nhiều. Mập mạp chết bầm này. Nói hưu nói vượn làm gì? Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, hắn cũng biết Vu Vi Cương phỏng chừng là đang vì hắn giữ thể diện. Lúc này mới nhắc lên hắn kiếm lậu sự tình. Chính là, người trẻ tuổi, khiêm tốn một điểm là nên. Nhưng khiêm tốn quá nhưng dù là kiêu ngạo. Nói chuyện người này ngữ khí có chút quái gở. Mạnh Tử Đào hướng đối phương nhìn lại. Nhưng là ngồi ở phía trước chính mình một lão già. Mạnh Tử Đào âm thầm cười lạnh một tiếng. Ông già này tên là Lô Chính Nguyên. Lô Chính Nguyên sư phụ đã từng là Trịnh An Chí đồng sự. Giữa hai người bởi vì công tác ý kiến không hợp, thường thường cãi nhau, sau khi liền dứt khoát cả đời không qua lại với nhau. Hiện tại, Lô Chính Nguyên đụng tới Mạnh Tử Đào. Có thể cho Mạnh Tử Đào sắc mặt tốt xem mới là lạ. Vì sư môn danh tiếng, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không khách khí nữa. Liền ngoài miệng nói một ít đối với Lô Chính Nguyên lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Để đại quân đem vừa nãy được Lư Tiên Đức lấy ra. Để mọi người dám thưởng. Chính mình thì lại quan sát trên bàn đôi kia chiếc lọ. Trên bàn một đôi chiếc lọ đều là chuyển tâm bình. Chuyển tâm bình thuộc về đời thanh đặt ra một loại bình thức. Ở một cái lũ khổng trong bình. Bộ lắp một cái có thể chuyển động bên trong bình. Trên hội các loại kiểu dáng hoa văn. Chuyển tâm bình, bình thể do bên trong bình. Ở ngoài bình, cái bệ phân biệt nung tạo thành. Bên trong bình thượng bộ vì là lộ ra ngoài miệng bình. Bình thân tự đồng hình. Trên có trang sức hội họa. Có bốn mùa cảnh vật. Sơn thủy nhân vật. Hoa và chim trùng ngư các loại. Động bên trong bình lúc. Thông qua ở ngoài bình lũ khổng. có thể nhìn thấy không giống hình ảnh như cửa quay. Hứa Chi Hành ở tại kiệt tác ẩm lưu trai thuyết từ bên trong ghi chép. Bình chi phúc tinh xảo đặc sắc. Trong bình càng có một bình kim có thể chuyển động. Nếu là người, tên là chuyển tâm. Chính là nội phủ chân thường thù phẩm cũng. Năm 2011, một cái càn long thời kỳ men màu, may mắn có thừa chuyển tâm bình đã từng lấy năm. Năm ức nguyên AMB giá trên trời thành giao. Chuyển tâm bình giá trị có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, hiện tại vẫn là 09 năm. Chuyển tâm bình giá đấu giá cách còn không nghe nói có hơn 100 triệu. Nhưng cũng đã có hơn 20 triệu giá sau cùng. Có thể thấy được nhà siêu tập đối với hắn coi trọng. Trên bàn một đôi chuyển tâm bình tạo hình. Hoa văn các phương diện đều không khác mấy. Chỉ hơi có chút khác biệt. Hơn nữa đều là càn long thời kỳ. Theo lý thuyết tình huống như thế là không có khả năng lắm. Trong đó tất nhiên có một cái là hàng nhái. Còn thứ nào? Bởi vì hai người giống y như thật, liền muốn khảo cứu giám định người nhãn lực cùng kinh nghiệm. Ngay vào lúc này, Tô lão đưa ra lư đồng giám định kết quả. Đây là một cái lư tiên đức. Lô Chính Nguyên phát sinh một tiếng rất nguy nghe tiếng cười khẽ. Cũng chính là một tòa lư tiên đức. Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Chính là ở nói không lại là một cái lư tiên đức mà thôi. Tưởng Vệ Văn liếc Lô Chính Nguyên một chút. Trong miệng cũng phát sinh một tiếng cười khẽ. Ta nghĩ lão lư khả năng nghe không hiểu. Vậy ta lặp lại lần nữa được rồi. Đây là một tòa mở cửa đến đại lư tiên đức. Lời này khiến những người khác đều là ngẩn ra. Nhìn thấy đại gia phản ứng, Tô lão biểu hiện kích động nói. Chính như tương lão từng nói. Đây là một tòa chân chính lư tiên đức. Bên cạnh một vị hậu tính ông lão khiếp sợ đứng lên. Đúng là lư tiên đức. Tuy rằng thời gian vội vàng một chút, thế nhưng ta cùng Tô lão ca giám định kết quả nhất trí. Nhưng tòa này lư tiên đức xác thực là tiên đức hoàng đế tự mình giám sát. Vô số thợ thủ công hao hết tâm lực chế tạo 3000 tòa lư hương bên trong một tòa. Tưởng Vệ Văn, ánh mắt nhìn chăm chú lư tiên đức, biểu hiện tương đương địa trịnh trọng. Thời Minh tiên đức hoàng đế tại vị lúc, vì là thỏa mãn xem lư hương ham mê. Rất hạ lệnh từ Xiêm La quốc nhập khẩu một nhóm đồng đỏ. Trách thành cung đình ngự tượng Lữ Chấn Động cùng công bộ thị lang Ngô Bang Tá. Tham chiếu hoàng bên trong phủ tàng xài diêu, nhữ diêu, quan diêu, ca diêu, quân diêu, định diêu tên đồ sứ kiểu dáng. Cùng tuyên hòa bác cổ đồ lục, khảo cổ đồ chờ sách sử, thiết kế cùng giám chế lư hương. Vì bảo đảm lư hương chất lượng, công nghệ sư chọn kim. Bạc chờ mấy chục loại quý kim loại nặng, cùng đồng đỏ đồng thời trải qua hơn 10 lần tỉ mỉ rèn đúc. Thành phẩm sau đồng lư hương màu sắc óng ánh mà ôn hòa. Thực sự là thời Minh hàng mỹ nghệ bên trong chân phẩm. Lư tiên đức rèn đúc thành công, mở ra hậu thế lư đồng tiền lệ. Ở rất dài một đoạn thời kỳ lịch sử bên trong, lư tiên đức trở thành đồng lư hương thường gọi. Tiên Đức 3 năm lợi dụng đám này đồng đỏ mở lô cộng rèn đúc ra 3000 tòa lư hương. Sau đó cũng không còn xuất phẩm, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Này 3000 tòa lư tiên đức truyền lưu đến hiện tại ít ỏi. Là mỗi một vị nhà siêu tập đều tha thiết ước mơ chân bảo. Mỗi một tòa cũng có thể đặt ở cố cung trọng yếu vị trí triển lãm trên xuất ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.